chỗ nào không đúng, chương 21, kẻ điên, khóc chuyện audio.com, tôn chỉ lưu ly dung dương quyết chỉ có một, thiên hạ không có gì không thể thiêu, thế gian vạn vật vạn sự đều tồn tại gắn bó, không có cá thể độc lập tồn tại, chỉ cần là hữu hình, chỉ cần có tính chất, chỉ cần có thể bị người xác định, chỉ cần có thể nhìn ra sự tồn tại của cá thể này. Nếu tồn tại như vậy, liền có khả năng bị hủy diệt, liền có thể bị thiêu. Đổi lại cách nói, đạo thiên địa có tồn tại cũng có sụp đổ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tận cùng của vạn vật là cửu. Sau cửu là trở về, hết thảy đều trở về hư vô. Căn cứ lý luận này, trong Đại Nhật Tiên Tông có vị tiền bối liền từ Dung Dương Quyết nghĩ ra một nhánh như vậy. Lưu ly Dung Dương Quyết. Ngọn lửa đốt sạch hết thảy vạn sự vạn vật trên thế gian. Thậm chí nếu tự mình không thể khống chế ngọn lửa loại này, vô pháp tránh thoát từ tâm ma, như vậy ngay cả bản thân tu sĩ cũng bị thiêu chết. Trần Húc Chi bị giản thành vài trần tâm ma cho tới nay. Chợt tiến giai, kỳ thật là phi thường hung hiểm, một khi y đem chính mình thiêu hết còn chưa ngộ ra cảnh giới kim đan. Như vậy sẽ thực sự bị thiêu chết, Đại Nhật Tiên Tông tiến giai, không thành công thì chết, cho nên tu sĩ đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông so với tu sĩ tông môn khác, sẽ nhiều ra một cỗ khí chất càng điên cuồng, bởi vì một khi tiến giai kim đan kỳ, thời điểm chân chính bước lên đại đạo, tu sĩ đích truyền Đại Nhật Tiên Tông luôn đối mặt với nguy hiểm có thể bị thiêu chết. Ở trong tông môn tiên đạo chính tông hiện nay, Đại Nhật Tiên Tông được đánh giá là vừa chính vừa tà. Chính là vì điểm này, đang đánh đánh hai, tự nhiên cười to ba tiếng bùng cháy, không ngừng đốt chính mình, còn đem đồng bạn cùng quân địch cùng thiêu. Này này này, tuy rằng đánh giá không thể nào tốt, nhưng không thể phủ nhận một điểm. Thực lực tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông, rất mạnh, loại cường hãn này thể hiện ở trên công kích không phân biệt. Cái gọi là không phân biệt không chỉ có thiêu chết đồng bạn cùng kẻ địch, mà còn bao gồm tác dụng khắc chế các loại pháp thuật phức tạp. Quản hắn có muôn vàn diệu pháp phức tạp, ta chỏ cần thiêu thiêu thiêu, có kịch độc mãnh liệt, thiêu, có ma trùng khống chế, thiêu, có trận pháp che đậy, thiêu, có vô số linh khí, thiêu, cho nên tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông một khi trưởng thành thì lực sát thương sẽ rất lớn. Là mục tiêu săn giết của toàn bộ ma môn, đặc biệt là sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, tần suất săn giết sẽ ngày càng cao. Đương nhiên đối với Đại Nhật Tiên Tông mà nói, tỷ lệ thiệt hại đệ tử cao như vậy, vậy chỉ có thể thu càng nhiều đệ tử, về việc có thể đi đến cuối cùng hay không, ngọn lửa của chính đệ tử đó sẽ là đáp án tốt nhất. Chỉ có đệ tử tồn tại sau khi thiêu đốt trong hỏa diễm, mới có giá trị bồi dưỡng. Trần Húc Chi còn sống, cũng thành công tiến giai, như vậy hiện tại y hoàn toàn khác với trước đây, đặc biệt là thực lực, ngọn lửa màu đỏ vàng hừng hực bốc lên, không tiếng động lại uy lực thật lớn, trực tiếp đem cái chén nhỏ màu đen trong tay ma tu trúc cơ kỳ kia đốt thành tro. Cùng lúc đó ngọn lửa như một tấm màn quét qua toàn bộ rừng cây, phòng bế chỗ tránh né trước sau của ma tu kia. Ma tu kia kêu thảm thiết một tiếng, ma khí toàn thân tăng vọt, mà khi gặp lửa đỏ diễm sắc, ma khí đen thế nhưng như hơi nước nhanh chóng biến mất. Gã ngẩng đầu nhìn con người xuất hiện trước đó, bên trong hỏa diễm, một thân ảnh thon dài không tiếng động xuất hiện trước người. Nam tử mặc trên người một bộ trường bào xanh lá, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, con người màu đen ẩn ẩn có ngọn lửa lung lay. Sợi tóc rơi bên sườn mặt, tóc dài màu rượu đỏ nhẹ nhẹ bay múa trong hỏa diễm. Giống như có hỏa tinh linh nghịch ngợm nhảy lên chơi đùa giữa sợi tóc của y. Khuôn mặt của y quen thuộc giống như, trên tay mỗi ma tu đều có một phần danh sách cùng chân dung của đệ tử đích truyền Đại Nhật Tiên Tông. Đây là, Trần Húc Chi, ma tu hoảng sợ nhìn người trước mặt, y không phải trúc cơ kỳ sao? Như thế nào lại biến thành kim đan kỳ? Trần Húc Chi lười biếng liếc mắt ngó ma tu kia một cái. Sau đó ánh mắt dừng ở trên người một nam tử khác cũng bị bao trùm trong ngọn lửa. Nam tử thân mặc trường bào nguyệt nha kia sụi lơ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu sau khi bị ngọn lửa bao trùm thiêu đốt, trên người Vô Thanh Vô Tức cũng nhảy ra một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa kia tuy nhỏ đến không thể phát hiện, lại mang theo một cỗ hơi thở sinh sôi không ngừng, đặc biệt là sau khi gặp được ngọn lửa của Trần Húc Chi. Càng như cỏ dại được dễ chịu, kiên cường chấp nhất từ mặt đất khô cằn sinh trưởng ra. Trần Húc Chi nhướng mày, đây không phải đệ tử đích truyền của Lan Hải trưởng tôn của Tinh Hải Phong sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn bị đánh ngất, thời điểm y trầm tư. Ma tu kia gión ra gión rén tựa hồ muốn nhân dịp Trần Húc Chi không chú ý chạy trốn. Nhưng giấy tiếp theo ngọn lửa đột nhiên hóa thành linh xà. Phút chốc lao ra, trực tiếp xuyên tim mà qua. Ngọn lửa tham lam cắn nuốt thân thể người nọ. Trong chớp mắt ma tu kia đã bị đốt thành tro, tiêu tán trong thiên địa. Ngọn lửa hóa thành một bàn tay, đem một cái túi càn khôn màu đen dâng lên trước mặt Trần Húc Chi. Cảm giác ngoan ngoãn cực kỳ, Trần Húc Chi rất có hứng thú tiếp nhận cái túi càn khôn. Sau khi nhìn lướt qua y liền nhận lấy, y đi đến trước người vị sư huynh xui xẻo này, nửa quỳ xuống, duỗi tay dán trên trán đối phương. Trong chớp mắt ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ đất rừng chợt co rút lại, biến thành một cái kén lửa màu đỏ, vây quanh nam tử trường bào nguyệt nha, chỉ cần tu vi không vượt quá Trần Húc Chi. Một chốc một lát không mở ra được cái kén này, ngay sau đó thân ảnh y hóa thành một đạo khói, chạy đến phương hướng của Giản Thành. Giản Thành lưu lại tại cứ điểm dùng trận pháp vây khốn một tên khác. Trên lý luận hẳn không có việc gì, sự thật chứng minh Giản Thành trọng sinh trở về đích xác đáng tin cậy. Thời điểm Trần Húc Chi đuổi tới, Giản Thành đang ngồi trên tảng đá trong phế tích, thưởng thức một cái tượng giống người nhỏ đen thui. Trần Húc Chi vừa muốn mở miệng, đột nhiên sửng sốt, y kinh ngạc nói, ngươi tiến giai, khi vừa mới gặp Giản Thành mới chỉ là luyện khí tầng 9. Nháy mắt liền biến thành trúc cơ sơ kỳ, tốc độ này cũng có chút nhanh à, Giản Thành ngô một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua thanh niên tóc đỏ trước mặt, ngữ khí có chút phi diệu, ta cho rằng tốc độ của ngươi nhanh hơn một chút. Ai, Yến Phi chạy, thật không vui, Trần Húc Chi có điểm nghẹn khuất, cảm giác vui sướng sảng khoái đầm đìa vì vừa mới thiêu chết địch nhân biến mất không còn một mảnh. Y khô cằn nói, ta không có pháp thuật công kích sau khi tiến giai. Giản Thành kinh ngạc nhìn Trần Húc Chi, ngươi không có, Trần Húc Chi uể oải nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, ta còn chưa có dùng điểm cống hiến để đổi. Giản Thành chớp chớp mắt. Ta có a, Trần Húc Chi nghe vậy không tự chủ được cười. Ngữ khí y vi diệu, tiền bối cư nhiên có công pháp Đại Nhật Tiên Tông ta. Có vẻ mối quan hệ của ngài và Diệp Sư Bá năm đó rất gần gũi a. Giản Thành ngữ khí lập tức khô khan, ta cùng Diệp Vô Cấu không có bất luận quan hệ gì. Ta biết công pháp của các ngươi thuần túy là ngoài ý muốn. Trần Húc Chi tiếp tục cười tủm tỉm. Dựa theo quy củ tông môn, nếu bị những người khác biết công pháp bổn tông môn, Giản Thành nhịn không được ở trong đầu nhớ lại quy củ tông môn Đại Nhật Tiên Tông từng xem qua. Nhìn, hình như không có điều khoản về phương diện này a. Giây tiếp theo liền nghe Trần Húc Chi chậm gì gì nói. Coi như là phát huy mạnh lý niệm của bổn tông, không đáng truy cứu. Giản Thành, trên thực tế, công pháp Đại Nhật Tiên Tông cũng không có tính phổ cập. Dù cho truyền ra ngoài, người có thể tu luyện cũng ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận người muốn thực nghiệm đều sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro. Dần ra Đại Nhật Tiên Tông đối với phương diện này cũng không thèm để ý. Trần Húc Chi nhìn biểu tình dại ra của lão nhân trước mặt. Trong mắt hiện lên một tia ý cười. Y nói, nếu bên này không có việc gì, ta đi đem Tiêu Sư Huynh mang lại đây. Tiêu Sư Huynh, Giản Thành sửng sốt, người gặp được tu sĩ khác của Đại Nhật Tiên Tông. Đúng vậy, Tiêu Thâm Thủy Sư Huynh của Tinh Hải Phong. Trần Húc Chi ý vị thâm trường nói. Hắn là một người hiền lành. Nói xong, y vung tay áo, xoay người rời đi. Biểu tình Giản Thành lập tức trở nên phức tạp. Giản Thành chưa bao giờ chân chính gặp qua Tiêu Thâm Thủy. Nhưng dù vậy, hắn cũng biết phẩm vị của Tiêu Thâm Thủy không tồi. Hoặc là nói trong Đại Nhật Tiên Tông kẻ điên xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đệ tử Tinh Hải Phong này là người có lương tâm duy nhất trong tông môn. Năm đó Giản Thành bị Bài Canh trưởng tôn nhằm vào, tuy rằng được tiến vào Đại Nhật Tiên Tông như ý nguyện, trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng bởi vì sự tình Bạch Nguyệt Liên chết hắn bị Bài Canh trưởng tôn hận thấu xương. Sau khi tiến giai trúc cơ căn bản không có khả năng trở thành đệ tử chủ phong. Linh Nguyệt trưởng tôn phong chủ Huyễn Nguyệt Phong có giao hảo cùng Diệp Vô Cấu. Lại là nữ tử, tất nhiên sẽ không tiếp Giản Thành trúc cơ kỳ đến trước mặt. Cuối cùng là Lan Hải trưởng tôn phong chủ Tinh Hải Phong thu hắn làm đồ đệ. Để cho hắn trở thành đệ tử Tinh Hải Phong. Lúc ấy vị Tiêu Thâm Thủy sư huynh này đã chết. Chỉ trong vài câu giao lưu giữa đông đảo sư huynh đệ. Giữa hoảng hốt Giản Thành tựa hồ nhớ rõ mọi người đều đánh giá Tiêu sư huynh thực tốt. Nhắc tới huynh ấy đều tán thưởng không thôi. Sau đó chính là lắc đầu thở dài, nói huynh ấy chết quá sớm, cụ thể chết như thế nào lại không ai biết được, Lan Hải trưởng tôn cũng phi thường thích người đệ tử Tiêu Thâm Thủy này. Thậm chí sau khi Tiêu Thâm Thủy chết, vẫn chưa chỉ ra và xác nhận đại đệ tử Tinh Hải Phong khác. Cho nên đệ tử Tinh Hải Phong liền tùy đại đệ tử chủ phong Trần Húc Chi. Xem y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tạo ngẫm lại, chỉ sợ là bởi vì Tiêu Thâm Thủy ở Vọng Đoạn Sơn xảy ra chuyện đi. Đang hết sức miên man suy nghĩ, Trần Húc Chi đã mang theo một cái kén màu đỏ trở lại. Trong cái kén, nam tử thân mặc trường bào nguyệt sắc còn ngủ say. Ta kiểm tra qua, Tiêu sư huynh sợ rằng một ngày sau mới tỉnh, Trần Húc Chi nói, nhưng muốn khôi phục thương thế, một chốc một lát là không thể nào. Giản Thành rối rắm, Yến Phi chạy, Trần Húc Chi sửng sốt, Yến Phi, vừa rồi là gã, y ảo não nói, sớm biết như vậy hai chúng ta đã đổi cho nhau, nếu là ta có thể đã lưu Yến Phi đó lại thì tốt rồi. Giản Thành lắc đầu, hắn quen thuộc nắm giữ trận pháp của cứ điểm ma môn này cũng có thể lấy nó ngăn địch. Cũng không có nghĩa Trần Húc Chi có thể làm được. Trần Húc Chi có thể thiêu chết một địch nhân khác dễ như trở bàn tay. Cũng không có nghĩa Giản Thành hắn có thể dứt khoát lưu loát giải quyết địch nhân. Nếu đổi mình đối phó kẻ khác, chỉ sợ kẻ khác lấy Tiêu sư huynh làm bia ngắm, kết quả là chính hắn cùng Tiêu sư huynh đều bị đối phương áp chế ngược lại. Đáng thương hề hề chờ Trần Húc Chi tới cứu chàng, Yến Phi đem tin tức tình báo của ngươi và ta cho những lão ma nguyên anh đó. Chúng ta cần phải lập tức rời đi. Giản Thành khó xử nhìn Tiêu sư huynh trong cái kén màu đỏ. Nhưng hắn làm sao bây giờ? Dù cho dùng nô lung che lấp hơi thở cũng không đủ a. Hai cái nô lung nhưng không che được ba người phía dưới. Trần Húc Chi nhìn Giản Thành vò đầu bứt tai. Không nói một lời, y nhưng thật ra có phương pháp. Chính là một trong hai người làm mồi nhử. Một người khác mang theo Tiêu sư huynh chạy trốn, nhưng những lời này Trần Húc Chi không nói nên lời, trên lý trí y hẳn nên đưa Tiêu sư huynh phó thác cho Giản Thành. Chính mình làm mồi nhử, nhưng từ góc độ nào đó mà xem xét, loại sư tình chạy trốn này, kinh nghiệm Giản Thành phong phú hơn y nhiều, thủ đoạn cũng càng tinh diệu, xác suất thành công so với y cao hơn, như vậy liền thực xấu hổ. Cuối cùng Trần Húc Chi chỉ có thể khép miệng, một câu cũng không nói. Sau đó liền nghe Giản Thành lẩm nhà lẩm nhẩm nửa ngày. Cuối cùng dẫm chân một cái, hắn đánh giá trên dưới Trần Húc Chi, do dự nói, ta có một biện pháp. Trần Húc Chi duỗi tay làm một tư thế thỉnh giảng, Giản Thành nhỏ giọng nói, trong Vọng Đoạn Sơn có một con yêu thú cư trú, là một con thiên chu tinh nguyên anh kỳ. Nàng tham luyến sắc đẹp, ngươi nguyện ý cùng nàng xuân phong nhất độ, đổi lấy an toàn trong khi ở Vọng Đoạn Sơn không? Trần Húc Chi, quả nhiên vẫn nên để Giản Thành làm mồi nhử, còn chính mình chạy, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, chính ta không được, người đẹp tới đi, cách chương.